tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 68, sao hôm nay lại không giấu nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, con ăn một bát cháo rồi, no rồi ạ. Ôi trời, bát cháo này nấu toàn nước không, nhạt nhẽo thế này thì no làm sao được. Trước kia con ăn nhiều hơn bây giờ nhiều. Trần Mai nhìn Mạnh Tịch với vẻ không đồng tình, rồi lại lấy thêm hai cái bánh bao bỏ vào bát cô. Nghe câu này, Mạnh Tịch không khỏi đỏ mặt. Cô hiểu rõ, Trần Mai nói vậy hoàn toàn là vì nguyên chủ. Nguyên chủ cũng không phải là người ăn nhiều, nhưng mỗi lần rõ ràng nguyên chủ ăn không hết, vẫn cứ ôm bánh bao trong nồi về phòng cất. Trần Mai tưởng nguyên chủ đã ăn hết số bánh bao mang đi đó. Thực tế là, nguyên chủ cất bánh bao lại, mỗi tuần gói mang về nhà mẹ đẻ một lần. Có khi bánh bao để cứng ngắc, mang về nhà mẹ đẻ còn bị chê bai, nói nguyên chủ toàn mang đồ bỏ đi về nhà. Dù vậy, nguyên chủ vẫn không ngừng mang đồ về nhà mẹ đẻ. Nguyên chủ đang dùng cách vơ vét nhà chồng để lấy lòng nhà mẹ đẻ. Nhưng trong sách miêu tả nguyên chủ thế nào, sách nói nguyên chủ không biết ơn, trong sinh nhật Tần Phượng chỉ xách vài cái bánh bao cứng ngắc đến. Lại không hề nhắc đến, lần đó nguyên chủ mang bánh bao đến chỉ là một trong nhiều lần cô ấy mang bánh bao về mà thôi. Còn về quà sinh nhật, nguyên chủ đã mua riêng, sách càng không nhắc nửa lời. Nguyên chủ ngày ngày tích trữ bánh bao, khiến Trần Mai có ảo giác rằng nguyên chủ ăn rất nhiều. Chuyện này nguyên chủ làm mà không hề đỏ mặt hay thấy áy náy, giờ Mạnh Tịch đến gánh cái nồi này, chỉ thấy vô cùng ngượng ngùng. Con no thật rồi, mẹ ạ. Nói xong, cô lại đặt những cái bánh bao Trần Mai bỏ vào bát trở lại giò. Cố Bắc Cương đứng bên lạnh lùng quan sát, chuyện Mạnh Tịch giấu bánh bao, Trần Mai không biết, nhưng anh lại rất rõ. Sao hôm nay lại không giấu nữa? Chẳng lẽ cô đột nhiên khôn ra thật, nhận ra những người đó hoàn toàn không đáng để bấu víu. Thấy Mạnh Tịch kiên quyết không ăn, Trần Mai cũng đành bó tay, chỉ có thể nói. Vậy chưa mẹ nấu cơm sớm, Mạnh Tịch, chưa con muốn ăn gì? Ăn gì cũng được ạ. Mạnh Tịch dù không quen, cũng không kén chọn, cô phải dần dần thích nghi, mẹ Trần Mai nấu gì cô sẽ ăn nấy. Đợi cô học được cách nhóm lửa, nắm được độ lửa, rồi tự tay làm, mới tự do quyết định muốn ăn gì. Ăn sáng xong, Mạnh Tịch dọn dẹp bát đũa, bắt đầu đi sắp xếp số thuốc nam mình đã hái được. Chuyến này hơi đáng tiếc, tuy đã vào sâu trong núi, nhưng lại gặp mưa to, Mạnh Tịch không hái được dược liệu quý hiếm nào. Trong gùi chỉ có những dược liệu thông thường, cô cũng không biết ông Cố có coi được không. Nhưng đã hái được dược liệu về, Mạnh Tịch vẫn quyết định đến hỏi thử. Hy nè, hiện giờ không có ai, Cố Bắc Cương xuống đồng, Trần Mai cũng đi theo. Việc nặng Trần Mai làm không được, nhưng những việc đơn giản bà vẫn có thể phụ giúp, cũng coi như làm bạn với Cố Bắc Cương. Cố Bắc Cương trồng lạc trong ruộng nhà, giờ đang là cuối hè, là mùa thu hoạch lạc, anh phải ra đồng đào lạc lên. Vừa mới mưa xong, giờ mặt trời mọc, đất ruộng mềm xốp, là lúc tốt nhất để đào. Trần Mai thì đi theo, đứng bên cạnh phủi đất bám trên lạc. Lạc thu hoạch được có thể đem ép dầu, dầu có thể bán hoặc tự dùng. Khi hai mẹ con đi, Trần Mai đã nói với Mạnh Tịch bọn họ đi đâu, Mạnh Tịch vốn định đi theo. Cô nghĩ muốn có được sự tin tưởng của Cố Bắc Cương, vẫn phải thể hiện chút thành ý, chẳng hạn như chủ động chia sẻ việc đồng áng trong nhà. Nhưng nghĩ lại, có được sự tin tưởng của Cố Bắc Cương không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thay bàn chải đánh răng, mua băng vệ sinh mới là điều cấp bách. Nên cuối cùng cô không ra đồng, rửa xong bát đũa, thấy Trần Mai và Cố Bắc Cương đã đi, Mạnh Tịch lập tức lấy bao gai đựng dược liệu, để vào gùi rồi cũng ra khỏi nhà. Theo ký ức của nguyên chủ, Mạnh Tịch đi mất hơn 10 phút mới đến nhà Cố Nhân Tâm. Vừa mới mưa xong, trong núi đâu đâu cũng là nước mưa. Mạnh Tịch đoán Cố Nhân Tâm chắc chắn ở nhà. Cách chương.